Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 3, chương 193, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 3, a, Diệp Nghê Thường thảm kêu một tiếng, quần áo không làm đất đụng vào núi giả thượng, sau đó lòng bàn chân trượt, nặng nề mà ném tới trong hồ nước. Ngụy Kỳ Hậu tự nhiên không kịp để ý tới hắn, chính là nói, việc này là hiểu lầm, có người đối thần hạ dược, vương thượng im miệng, Triệu Vương phẫn nộ quát, quả nhân tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ sao? Ngụy Kỳ Hậu, ngươi quả thực to gan lớn mật, Triệu Vương mặt đều tái rồi, trước mắt bao người, này Ngụy Kỳ Hậu cùng Diệp Nghê Thường dám cho hắn mang lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh. Hắn làm sao có thể không tức giận, người đâu, đem Ngụy Kỳ Hậu áp đi xuống, nhốt đánh vào tử lao. Triệu Vương lớn tiếng phân phó, hộ vệ do dự một chút, Ngụy Kỳ Hậu khả không phải người bình thường, đối hắn động thủ, chỉ sợ, thất thần làm gì, muốn quả nhân tự mình động thủ sao? Triệu Vương cơ hồ nhảy lên, vĩ đại tức giận, làm cho hắn mãnh liệt ho khan đứng lên. Khụ khụ khụ khụ, vương thượng thỉnh bớt giận, không cần giận hỏng rồi thân mình. Như ý vội vàng cho hắn chụp lưng thuận khí. Triệu Vương thân thể không tốt, như vậy nhất kích thích, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Này hộ vệ thấy tình cảnh này, cũng không dám nữa do dự, xông lên khứ tựu đem Ngụy Kỳ Hậu ấn trên mặt đất. Ai dám động bản hậu? Ngụy Kỳ Hậu phẫn nộ quát, dùng sức tránh ra những người đó. Lớn mật đứng lên, vương thượng thân thể không tốt, chỉ sợ không thích hợp trở ra, vẫn là hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Trọng Quỳ ngẩn ra, không phải đâu, Ngụy Kỳ Hậu đã kiêu ngạo đến loại tình trạng này sao? Nghĩ lại, Ngụy Kỳ Hậu cứ như vậy cấp ở Hàm Đan học cung tỉ thí chung được đến quán quân. Khủng sợ vì mượn sức cao thủ thành lập uy vọng, hắn tưởng giành Triệu Vương ngai vàng, hắn đang âm thầm chuẩn bị. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, bằng không sao dám như thế lớn mật. Triệu thân, người Mục Vô Quân thượng, phải làm tử tội, Như Ý lớn tiếng nói. Ngụy Kỳ Hậu khinh thường hừ một tiếng, biểu cảm dữ tợn, phất phất tay, chung quanh bỗng nhiên nhảy ra hơn 10 người hắc y cao thủ đến. Đem vương thượng đuổi về tầm cung, hảo hảo hầu hạ, Ngụy Kỳ Hậu phân phó, là, hắc y nhân tuân lệnh. Đi nhanh tiến lên, ngươi, các ngươi, Triệu Vương ôm ngực, kịch liệt thở hào hển, nhưng càng ngày càng gian nan, càng ngày càng hít thở không thông, cuối cùng trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, vương thượng, Như Ý đỏ hồng mắt, đều là nàng không tốt, mậu vội vàng đem vương thượng thỉnh tới nơi này, bên người một cao thủ đều không có mang, nàng bị Phần Nguyệt lừa. Này nhất định là nàng cùng Ngụy Kỳ Hậu liên hợp lại thiết kế này cạm bẫy. Như Ý nhìn quanh bốn phía, rốt cục nhìn đến Trọng Quỳ, oán hận nói, Phần Nguyệt, người này vô sỉ tiểu nhân, người cùng Ngụy Kỳ Hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Tính kế vương thượng, các ngươi sẽ không thành công. Trọng Quỳ tâm mạnh trầm xuống, này đơn thuần ngốc cô nương. Ngụy Kỳ Hậu cũng ngẩng đầu. Nhìn về phía Trọng Quỳ phương hướng, Như Ý tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Trọng Quỳ đối nàng xử một cái ánh mắt, nhà đầu ngốc, thông minh một điểm được không được, nhưng đơn thuần Như Ý bị thương tâm cùng phẫn nộ hướng hôn đầu. Phẫn hận nói, là ngươi làm cho ta đem vương thượng mang tới nơi này. Ngươi còn tưởng trang làm cái gì đều không biết sao? Xong đời, Trọng Quỳ trong lòng âm thầm kêu khổ, thường ngôn nói. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ chư giống nhau đội hữu a. Phần Nguyệt Ngụy Kỳ Hậu lạnh lùng ra tiếng, làm cho người ta đáy lòng phát lạnh. Này lão vương bát không là ngu ngốc, hẳn là đoán được là chuyện gì xảy ra thôi. Trọng Quỳ cũng không sợ sợ hãi. Hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt như trước vẫn duy trì thong dong bình tĩnh mỉm cười. Nguyên lai hầu gia sớm đã có an bày. Thật sự là biện pháp hay a, ngày hôm qua quên công bố lấy được thưởng bình luận sách. Hôm nay công bố a, tên là Thất Tâm Phong Độ độc giả viết, nhập diễn mê, đỏ hốc mắt, thỉnh mau chóng tư tin ta địa chỉ Nga tương đương. Hết chương.